Thần đạo Đan Tôn, chương 3488, con khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối có thịt ăn. Lăng Hàn lột ra, rửa sạch thịt sói bên dòng suối. Sau đó đốt lửa trại, gác miếng thịt sói lên. Rất nhanh thịt nướng vàng ứa ra mỡ tỏa mùi thơm hấp dẫn. Đáng tiếc, có pháp khí không gian thì tốt rồi. Có thể đựng gia vị. Mùi vị sẽ càng ngon. Lăng Hàn đang định ăn thì một con đại mã hầu nhảy ra, liên tục chỉ vào miếng thịt. Chít chít chít, một con đại mã hầu đòi đồ ăn. Lăng Hàn hơi bất ngờ. Nơi này không phải trong nguyên thế giới. Dã thú toàn thành tinh, nên chúng nhân tính hóa, trí tuệ nhiều hơn nữa cũng không kỳ lạ. Còn chỗ này là mảnh thiên địa mới mở ra con đường tiến hóa. Xuất hiện động vật thông minh như thế khiến người giật mình. Thấy Lăng Hàn không phản ứng, đại mã hầu xoay người chồng đít đỏ lắc qua lắc lại như đang khiêu khích. Lăng Hàn cười lớn, dùng kiếm cắt một miếng đùi sói ném qua. Đại mã hầu vội vàng đón lấy, thân hình rất nhanh nhẹn, nhưng thịt mới nướng chín rất nóng. Đại mã hầu vừa bắt chúng liền la oai oái, nhưng ham ăn không chịu buông tay, liên tục ném từ tay trái qua tay phải, lặp đi lặp lại ném mấy chục lần thịt nhiệt độ miếng thịt giảm xuống. Đại mã hầu bắt đầu ăn, cắn một miếng mỡ tràn ra, thịt nọng mỡ rất ngon. Đại mã hầu sung sướng hú, ăn càng nhanh, hú hú hú, Lăng Hàn cũng ăn, hắn đói xẹp bụng, rất nhanh đại mã hầu ăn hết sạch thịt. Xòe tay hướng Lăng Hàn, mắt trợn to hơi đáng yêu, như đang cầu xin. Lăng Hàn bật cười, lúc trước hắn mới xem phỏng đoán nhân loại tiến hóa từ vượn khỉ. Có vẻ đây là huynh đệ viễn cổ của hắn. Lăng Hàn lại ném một miếng thịt ra. Lấy đi, đại mã hầu hưng phấn nhảy cẫng lên, cắm đầu ăn, khẩu vị của đại mã hầu khá lớn. Ăn hết 4 miếng thịt mới không xin Lăng Hàn nữa. Vèo, đại mã hầu nhảy người leo lên cây. Lá cây đung đưa, rất nhanh nó biến mất. Ai, thật là vong phụ ân nghĩa a, ăn xong liền chạy. Ngươi còn chưa lau mỏ đâu. Loại huynh đệ viễn cổ này thà không cần. Kỳ lạ, chẳng phải hắn được năng lực thân thiết cường đại sao? Tại sao có thể tác dụng gì với con khỉ này? Lăng Hàn cười cười thầm nhủ, hắn sẽ không so đo với một con khỉ. Lăng Hàn thấy trời đã tối đen, hắn định tìm hang núi ở qua đêm. Hiện giờ thực lực của hắn chỉ tương đương với đỉnh nhị mạch bình thường, không tính là mạnh nên không thể lơ là được. Lăng Hàn khá may mắn, rất nhanh tìm đến một hang núi. Bên trong khô ráo, Lăng Hàn nhóm đống lửa, dùng hòn đá đơn giản bịt kín cửa hang, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Lăng Hàn đặt kiếm ngay cạnh mình, nếu có dã thú gì ban đêm đánh lén là hắn sẽ giết ngay. Một đêm bình tĩnh qua đi, Lăng Hàn đã dưỡng thành bản năng tỉnh dậy trước khi mặt trời mọc. Hắn đẩy hòn đá chặn cửa hang ra, tìm đất bằng luyện quyền. Lăng Hàn vào núi sâu một mặt là rèn luyện, mặt khác hắn muốn thử vận may có thể tìm được chân quả không. Sau khi thiên địa biến dị xuất hiện nhiều thực vật mới, ví dụ dẫn mạch quả thụ, ngoài ra còn nhiều thực vật kết trái quý giá có lợi lớn cho võ giả. Loại thực vật này gọi là chân thụ, chân thảo, kết trái thì kêu là chân quả, đương nhiên cũng có người gọi là dị quả, bảo quả, thậm chí tiên quả. Trong cổ đạo tông có một gốc dẫn mạch quả thụ, là bảo thụ quý giá nhất hiện nay, nhưng ai biết được trong núi lớn này có gốc bảo thụ thứ hai không? Ủa, Lăng Hàn đang luyện quyền chợt lỗ tai nhúc nhích, hắn nghe tiếng sột soạt, các con đại mã hầu từ trên cây nhảy xuống ngồi ở trước mặt hắn. Có ít nhất 30 mấy con vây quanh Lăng Hàn, có đại mã hầu đực cao lớn khỏe mạnh, có khỉ cái ôm khỉ con, chúng nó vây xem, còn bắt chước Lăng Hàn đánh quyền, bộ dạng chẳng ra cái gì khiến người xem buồn cười. Lăng Hàn mắc kệ chúng, thời gian tu luyện mỗi ngày có hạn, hắn xem đám khỉ như không tồn tại. Mãi khi thời gian tu luyện nửa tiếng kết thúc mới ngừng. Những con đại mã hầu súng lại, dường như biết mới rồi không thể quấy rầy Lăng Hàn. Chít chít chít, Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh hỏi, chắc ngươi không phải đòi ăn đi. Hôm qua con khỉ ăn thịt sói xong không lẽ về ổ tuyên truyền. Nên hôm nay mang nhiều đồng bạn đến. Trong mắt Lăng Hàn thì mỗi con khỉ đều giống hệt nhau. Rất khó phân rõ con khỉ hôm qua là con nào. Lăng Hàn cười nói, được rồi, dù sao ta cũng ăn sáng. Vì tình, ra đừng viễn cổ. Hắn sẽ mời chúng bữa ăn này. Lăng Hàn nướng thịt, bầy khỉ nhìn chòng chọc. Chúng nó ngửi mùi thịt nóng này nhảy lên nhảy xuống. Không kiềm được chảy nước miếng ròng ròng. Lăng Hàn chia thịt sói thành nhiều phần. Bản thân lấy một phần. Còn lại cho bầy khỉ hết. Cầm đi, bầy khỉ ùa lên chia thịt nướng. Ăn xong bầy khỉ giải tán ngay. Lăng Hàn lắc đầu nói. Ai, quả nhiên là một đám ăn cháo đá bát. Lăng Hàn dọn dẹp một chút. Cầm kiếm lên chuẩn bị xuất phát. Sột soạt, lá cây đung đưa. Mấy con đại mã hầu xuất hiện. Nhưng lần này chúng nó không đến tay không mà cầm hai trái cây. 7 con khỉ đặt 14 trái cây trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc hỏi. Ủa, cái này cho ta sao? Không lẽ hắn sai rồi? 7 khỉ cũng biết báo ân. 7 con khỉ nhảy loi choi như đang trả lời Lăng Hàn. Chít chít, Lăng Hàn cười lớn nhận hết trái cây. Không cần để sát mũi cũng ngửi được mùi thơm mát ruột mát gan. Lăng Hàn cầm đi rửa sạch. Chọn một trái ăn, cắn một miếng có nước ngọt ngào ứa ra trong miệng, làm lỗ chân lông toàn thân nở ra. Chỉ có hai chữ, thoải mái, không chỉ thế. Lăng Hàn cảm nhận có chút năng lượng dâng lên trong kinh mạch. Đem đến tác dụng khuếch trương, nhưng tốc độ siêu chậm, không bằng lúc hắn luyện quyền, có thể nâng cao tu vi. Lăng Hàn ngạc nhiên. Dù hơi yếu ớt nhưng không cần tự mình tu luyện, trống rỗng có được, ai có thể từ chối hấp dẫn. Chân quả, cái này cũng là chân quả. Lăng Hàn ngồm ngoàm nhai xong trái cây, bắt đầu ăn trái khác. Những trái cây này cùng một chủng loại, to cỡ nắm tay, màu đỏ mọng nước, thật là đồ tốt, không chỉ tươi ngon còn có thể tăng tu vi. Dù Lăng Hàn đã ăn no nhưng vẫn chướng bụng ăn hết số trái cây. Ăn 14 trái cây tương đương với Lăng Hàn tu luyện thêm một ngày. Lăng Hàn tràn đầy mong chờ nhìn một con đại mã hầu. Hỏi, còn trái cây giống như vậy không? Đám đại mã hầu đâu nghe hiểu. Chúng nó kêu chít chít nhìn Lăng Hàn như xem tên ngốc. Mợ nó, bị mấy con khỉ xem thường. Lăng Hàn chỉ hột dưới đất. Làm động tác ăn cho bầy khỉ xem. Các huynh đệ viễn cổ này chắc có thể xem hiểu. Cách chương.